Liền ngay lúc đó, giọt máu trên thân ma kiếm lóe lên một đạo hồng quang rồi biến mất vô tung vô ảnh. Còn ma kiếm thì hóa thành một đạo hắc quang, lượn quanh thân thể Diệp Phong một vòng, và sau đó thì tiến nhập vào cơ thể của hắn. Ha ha, cảm giác thật là thoải mái. Sau khi hắc ám ma kiếm nhập thể, Diệp Phong cảm thấy có sự thoải mái và thân thiết vô cùng. Đồng thời, cũng không cảm thấy bất cứ một ảnh hưởng không tốt nào. Lộ Lộ thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng nói gì thì thấy Diệp Phong đột nhiên nhíu mày. Rồi ngồi xếp bằng xuống đất, vận khởi thiên địa chí tôn công lưu chuyển khắp toàn thân. Lộ Lộ trước kia vẫn thường thấy thiếu gia luyện công, nhưng vì lúc này thiếu gia vừa mới dung hợp hắc ám ma kiếm, liền phải nhíu mày vận công, trên sắc mặt lại hiện ra nét đau đớn, bất giác khiến cho phương tâm của nàng thập phần lo lắng. Tuy nhiên, nàng biết hắn phải luyện công nên không dám quấy rầy, chỉ ngồi một bên hết sức lo lắng cho hắn. Diệp Phong lúc này có lẽ cũng có hơi hối hận việc đã dung hợp hắc ám ma kiếm. Bởi vì sự thoải mái và cảm giác thân thiết lúc ban đầu đã không còn nữa. Mà ma khí trong cơ thể hắn lúc này đột nhiên tăng trưởng gấp đôi. Khiến hắn không thể khống chế. Luồng chánh khí trong người hắn bị chèn ép một cách điên cuồng. Lúc này lại không thể bì với luồng ma khí mạnh mẽ. Thế nhưng luồng chánh khí đó lại có thể hấp thu quang minh nguyên tố từ bên ngoài rồi đưa vào nội thể của hắn để chuyển hóa từ từ. Tuy điều đó khả dĩ có thể chống đỡ với luồng ma khí, nhưng lại khiến cho cơ thể của hắn đau đớn vô cùng. Buộc phải vận công ngăn trở, đây chính là tình huống thiên địa chí tôn công đột phá tầng thứ tư mà tiến vào tầng thứ năm. Chỉ là trong lúc này lại có chỗ bất đồng, bởi vì nếu trong lúc bình thường mà tu luyện cho đến lúc hai luồng chánh khí và ma khí cùng kiềm chế lẫn nhau một cách tự nhiên, thì mới có thể cùng lúc hấp thu quang minh nguyên tố ở bên ngoài để đưa vào cơ thể. Còn hiện nay thì chỉ là luồng chánh khí hấp thu quang minh nguyên tố để đối kháng với sự chèn ép của ma khí. Căn bản là không đúng với công pháp và lý thuyết, nếu có điều sai trái, thì Diệp Phong hẳn là sẽ phải dừng lại ở tầng thứ tư. Vĩnh viễn không bao giờ thăng tiến được nữa. Lại còn tùy thời tùy khắc mà phải gánh chịu lấy sự đau đớn dày vò như trong lúc này, cách chương.